Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1289. Chương 1289. Tiên đạo mười cảnh. Trung Châu tiên thổ, quần tiên nơi. Ở chỗ này, tán tiên, chân tiên, kim tiên, đại la kim tiên các loại chỗ nào cũng có. Cho đến tiên đế cảnh, đều có mười mấy tôn chi nhiều. Đương nhiên, đi qua Vương Khai cố ý nhìn trộm, một cái duy nhất đạt tới ba tu thần tiên đế, thì chỉ có một cái. Còn lại tiên đế cảnh giới đại lão, thì đều là một tu thần. Bàn Long Phụ Phượng Cung, đi chậm rãi, bước qua Trung Châu tiên thổ, thẳng đến ở trung tâm tiên đình nơi mà đi, dẫn tới không ít đạp không mà đi tiên nhân, nhao nhao chú mục quan sát, kinh hãi chi ý, lộ rõ trên mặt. Có thể phi hành pháp bảo nhiều không kể xiết, có thể lấy một tòa hành cung mà bay pháp bảo, đồng dạng không ít, nhưng có long lại có phượng hoàng bạn điều khiển, xác thực cũng ít khi thấy, có tư cách lấy như thế phô trương ra mặt, chỉ có tiên tôn, tiên đế cấp bậc đại lão, đổi lại cái khác tiên nhân tu giả, sợ là sớm đã bị long tiên đế cùng long tiên tôn tiêu diệt. Há có thể cho phép long tộc bị nhân loại như thế đối đãi đâu. Sư tôn, nơi này tiên khí thật dày đặc, ta khả năng rất nhanh liền hội bước vào cảnh giới tiên nhân. Mộc Thanh Vân hít sâu nói ra, trong mắt tràn ngập vui mừng cùng vẻ khiếp sợ. Nếu không có đi theo Vương Khai đi vào Trung Châu tiên thổ, mình cả đời này, sợ là sẽ không biết, cái gọi là tu tiên giới, chỉ là tiên giới một góc nơi thôi. Ân, đột phá đi, có vi sư vì ngươi hộ đạo, nhất định có thể thành công bước vào chân tiên hàng ngũ. Không chừng còn có thể trực tiếp trở thành tiên đế chi cảnh đâu. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bước thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến kim đan trung kỳ chi cảnh. Cái này, nghe thấy lời ấy, Mộc Thanh Vân xấu hổ đến cực điểm, rất muốn uốn nắn Vương Khai ngôn ngữ, nhưng trong lòng là thật lại không dám, có thể nói là nghẹn rất khó chịu. Ngược lại là một bên Chu tiên nữ, cực kỳ rộng thoáng, trực tiếp mở miệng nói ra, sư tôn, đại thừa cảnh tu tiên giả, đột phá liền đại biểu phi thăng thành tiên, như kinh lịch tiên kiếp thất bại, thì sẽ trở thành tán tiên, cũng chính là ngụy chân tiên. Việc này, cũng không phải sức người có thể định đoạt. Với lại, tiên đế loại kia truyền thuyết tồn tại, tu hành tuyệt đối không thua kém 1 vạn năm. Đúng đúng, Chu sư tỷ nói không sai. Mộc Thanh Vân luyện một chút gật đầu, đột nhiên cảm giác dễ chịu rất nhiều. Không phải vậy, bị lời nói giấu ở trong lòng, mùi vị đó thật rất khó chịu. Cỏ, cái gì chân tiên tán tiên lại tiên đế, tại vi sư nơi này, đều là cái giỏ tử. Các ngươi cần phải biết, vi sư là vô địch tồn tại, 7 đại vũ trụ sự ảo diệu vô tận, 7 đại vũ trụ chi đỉnh phong chủ làm thịt, toàn tại vi sư trong lòng bàn tay nắm. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến kim đan hậu kỳ chi cảnh. Nghe thấy lời ấy, Mộc Thanh Mây cùng Chu tiên nữ đều là ánh mắt sùng bái không thôi. Xác thực, Vương Khai thực lực tuyệt đối cao dọa người, với lại tuyệt đối không phải tiên giới người, hẳn là cái khác thế giới tới cường giả tuyệt thế. Bây giờ nghe Vương Khai nói ra 7 đại vũ trụ sự tình, hai người càng khẳng định trong lòng suy đoán, người không có thể đột phá, người trúc cơ cảnh còn chưa từng trúc cơ viên mãn, căn cơ bất ổn, các loại vi sư tìm được tiên đế, sẽ để cho hắn giúp người trúc cơ. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, nghe thấy lời ấy, Chu tiên nữ lập tức cảm động đến cực điểm, đột nhiên cảm giác mình vị này tiện nghi sư tôn cũng không phải như vậy không đáng tin cậy. Ngược lại còn cực kỳ vì chính mình suy nghĩ mà. Sư tôn, người tu là cái gì? Không phải tiên sao? Ta cảm giác lực lượng ngươi cùng chúng ta khác biệt. Với lại, ác ma chúa tể cùng Atula đều là từ cái khác thế giới tới. Sư tôn ngươi là từ đâu đến? Chu tiên nữ mở ra máy hát, không ngừng truy hỏi. Có thể nói hỏi Vương Khai khóe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ thổi ngưu bức cơ hội lại tới. Ân, người đoán không sai, vi sư xác thực là đến từ cái khác vũ trụ. Đồng thời, cái vũ trụ kia chính là bảy đại vũ trụ thứ nhất. Vi sư ở nơi đó chính là chúa tể quân vương. Vương Khai thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến kim đan viên mãn chi cảnh. Đúng, như Atula cùng ác ma chúa tể nhất lưu. Chỉ là đệ đệ cấp bậc thôi. Không cần để ý. Vi sư tiện tay đều có thể bóp chết 1.800.000. Vương Khai híp mắt. Tiếp theo lại là thổi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nguyên anh giai đoạn trước chi cảnh. Chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp. Tu tiên giả cảnh giới. Nguyên anh giai đoạn trước tiên pháp. Không tiên kỹ. Không tiên khí. Không khoác lác giá trị. 400 điểm kinh nghiệm. Không phần 2.000 điểm kinh nghiệm gia tăng đến 2.000. Từ thổi một cái ngưu bức đột phá cảnh giới. Biến thành thổi hai cái sao. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua. Có chút tùy ý thôi động ý niệm. Đem quan bế. Như thế điểm kinh nghiệm. Là thật không thèm để ý. Còn kém xuất khiếu cảnh. Phân thần cảnh. Hợp thể cảnh. Cùng đại thừa các loại 4 cái cảnh giới. Liền có thể gọi là 3 tu thần chi cảnh. Vương Khai híp mắt, âm thầm suy nghĩ một phen. Không biết là vị nào tiên tôn hoặc tiên đế giá lâm. Có thể hay không để vãn bối thấy phong thái. Ông, đột nhiên, theo một đạo thanh âm già nua vang lên. Liền gặp mấy vạn vị tu tiên giả. Tất cả đều đạp không mà lên. Hoành thân ngăn cản tại hành cung phía trước. Không khỏi là giữa trời quỳ xuống lại. Thần sắc cung kính muôn phần. Sư tôn. Cái này chút, thấp nhất cảnh giới đều là chân tiên a. Mộc Thanh Vân kinh hãi hỏi. Toàn thân đều là run run bắt đầu. Lập tức có một loại vinh quang cảm xúc tràn vào trong lòng. Thầm nghĩ có thể bị tiên nhân như thế đối đãi. Toàn bởi vì cùng đúng sư tôn. Cho dù là chu tiên nữ, đều là kiêu ngạo muôn phần. Tự hào không thôi. Thấp nhất, hẳn là kim tiên. Mạnh nhất, cửu thiên huyền tiên. Khoảng cách tiên tôn cảnh, chỉ kém 2 cái cảnh giới. Hẳn là A, Vương Khai híp mắt, âm thầm làm một phen so sánh, cấp ra một cái suy đoán. Kim tiên, cửu thiên huyền tiên, chỉ kém 2 cái cảnh giới, liền có thể đạt tới tiên tôn chi cảnh. Chủ ký sinh, tiên giới cảnh giới chia làm tán tiên, chân tiên, kim tiên, đại la kim tiên, huyền tiên, cửu thiên huyền tiên. Hỗn nguyên cửu thiên huyền tiên, tiên tôn, hỗn nguyên tiên tôn, tiên đế, theo hệ thống nhắc nhở vang lên. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thầm nghĩ mình dự đoán quả nhiên không kém là bao nhiêu. Tán tiên, chân tiên, kim tiên, đại la kim tiên, huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, hỗn nguyên cửu thiên huyền tiên, tiên tôn, hỗn nguyên tiên tôn, tiên đế, đây là tiên giới 10 đại cảnh giới. Các ngươi hai cái phải thật tốt ghi ở trong lòng. Bất quá, để cho các ngươi nhớ, là muốn cho các ngươi biết tự thân còn kém bao nhiêu. Mà cũng không phải là để cho các ngươi đối cảnh giới cao người khúm núm. Các ngươi cần phải biết, tiên đế, hắn liền là cái tích mỏng. Rõ chưa? Vương Khai lắc lắc lông mày, nhàn nhạt một cười, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nguyên anh trung kỳ chi cảnh. Vậy hắn nhóm nên làm cái gì? Cửu thiên huyền tiên. Tại Trung Châu tiên thổ bên trong. Hẳn là rất mạnh mẽ a. Mộc Thanh Vân kích động hỏi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.